kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, người bắt quỷ. Lần này tăng lên, Lục Thần trả ra đại giới rất lớn, nhưng hiệu quả vẫn rất tốt. Bị thứ ba quỷ thần Tàn Ảnh Chi Cây Ga bảo vệ Lục Thần. Lúc này cũng có được tiến vào dị độ không gian năng lực. Cũng bởi vậy, đối với Cơ Hồng Điệp bọn người tới nói, vô cùng khó giải quyết tà ma. Đối với Lục Thần đến nói, tiến vào dị độ không gian, liền có thể trực tiếp công kích. Chỉ là, cảm giác mọi chuyện đều tốt Lục Thần. Không nghĩ tới, Cơ Hồng Điệp lại bởi vì quỷ thần, mà đối Lục Thần có chỗ kiêng kỵ. Tại Lục Thần nghĩ minh bạch Cơ Hồng Điệp bọn người vì sao như thế thời điểm, Cơ Hồng Điệp cũng đang thấp giọng khuyên cáo lấy nha bọn người, để bọn hắn cùng mình cùng một chỗ rời đi. Cái kia mọi dợ đã biến dị, không cứu nổi, chúng ta đi thôi. Nói như vậy Cơ Hồng Điệp, nhưng không có đả động nha bọn người. Không có biện pháp, man nhân thuần phác, có thời điểm càng là toàn cơ bắp. Lúc này chính là như thế, nhìn xem Lục Thần, cùng sau người quỷ ảnh, nha trong mắt có bi thương, nhưng kia trong bi thương, còn có kiên định. A thần là vì cứu chúng ta, mới triệu hoán tà ma phụ thể, ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ hắn chạy trốn một mình. Nói đúng lắm, A thần vì chúng ta, biến thành dạng này, chúng ta nếu là chạy trốn, cả một đời đều không thể an tâm. Huynh đệ, ta tới, ta sẽ không để cho người khác khinh nhờn thi thể của ngươi. Nói như thế, nha cầm trong tay chiến phủ, trực tiếp bổ về phía Lục Thần. Đối với cái này công kích, Lục Thần lật ra cái liếc mắt, căn bản là động cũng không động, mà xuống một khắc, kia chiến phủ liền trực tiếp từ Lục Thần đỉnh đầu đánh rớt. Chỉ là kinh dị một màn, theo xuất hiện, kia chiến phủ đánh rớt tại Lục Thần trên thân, lại giống như bổ vào huyễn ảnh bên trên, trực tiếp từ Lục Thần trên thân vượt qua trôi qua. Quỷ thủ thế nhưng là màu đen cấm kỵ, nếu như không phải xâm nhiễm thân thể tác dụng phụ, nó cùng thất thải thần thoại, thế nhưng là ngang hàng năng lực. Dạng này quỷ thủ, năng lực làm sao lại yếu? Chiến phủ phách không, nha thân thể, cũng bởi vậy từ Lục Thần bên người vượt qua trôi qua. Mà lúc này, Lục Thần thân ảnh, tại cũng một trận lấp lóe bên trong, từ dị độ không gian, khôi phục đến hiện thực thế giới. Bành, một tiếng, Lục Thần bàn tay, hung hăng đập vào nha trên đầu. Ngu xuẩn, ta còn chưa có chết đâu. Mà lại, người kia một búa xuống dưới, thân thể của ta đều muốn bị đánh thành hai nửa. Còn thu cái gì thi? Lục Thần khí lực vẫn là rất lớn. Một chưởng xuống dưới, trực tiếp đem nha đập vào trên mặt đất. Chỉ là, lúc này nha, không có một tia khó chịu. Trên mặt, ngược lại lộ ra ý cười. A thần, ngươi thật không chết, bằng không đâu. Nếu như ta thật đã chết rồi, vừa rồi cũng không phải là một chưởng, mà là một kiếm bổ vào đầu của ngươi lên. Nói như thế, Lục Thần vung tay lên, Tàn Ảnh Chi Cây Ga bị Lục Thần giải trừ, mà theo Tàn Ảnh Chi Cây Ga rời đi, Lục Thần trên thân lại khôi phục bình tĩnh. Nhìn xem Lục Thần vậy mà thật khôi phục nguyên dạng, mà lại mới vừa rồi còn không có thừa dịp mình sai lầm công kích mình, nha mới vững tin Lục Thần thật còn sống, cũng chưa chết đi. Ô ô ô, huynh đệ, ta mới vừa rồi còn cho là ngươi vì cứu chúng ta cùng tà ma đổi mệnh nữa nha. Thật sự là quá tốt, ngươi không chết. Uy, ta nói ngươi một cái man tộc đại hán khóc cái gì, rất mất mặt. Nhìn xem gần 2 mét nha ôm mình, ngữ khí có chút nghẹn ngào. Lục Thần triệt để bó tay rồi. Bất quá, mặc dù bất đắc dĩ, nhưng Lục Thần cũng có chút thư thái. Man nhân xác thực thuần phác, chỉ cần cùng một chỗ chiến đấu qua, cùng một chỗ chung sinh tử qua, hai cái man nhân liền có thể trở thành bằng hữu tốt nhất. Bất quá, có người đáng giá kết giao, cũng có người để Lục Thần triệt để bất đắc dĩ. Lúc này Cơ Hồng Điệp cũng từ ra ngoài chạy tới, cùng nha đồng dạng, nàng trên mặt cũng có được nước mắt, nhưng tàn ảnh chi cây ga có được bóng đen năng lượng, kích hoạt nó, để Lục Thần công kích cũng có được bóng đen thuộc tính công kích. Đồng thời, bổ sung hiệu quả, cũng làm cho Lục Thần có cường đại nhìn ban đêm năng lực. Bởi vậy, Lục Thần rất rõ ràng, Cơ Hồng Điệp khi biết Lục Thần còn sống lúc, phản ứng đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó, nàng càng là tại nhà ôm mình lúc, lén lút trên ánh mắt sờ lấy cái gì. Lệ kia ngấn, là nàng trộm đạo bên trên về sau, mới xuất hiện. A thần, ngươi không chết, thật sự là quá tốt. Ta còn tưởng rằng, nhìn xem nàng muốn cùng nha đồng dạng, khóc sướt mướt, Lục Thần vội vàng mở miệng nói. Lại nói, ngươi đi ra ngoài chiến đấu, tại sao phải mang sờ nước mắt đồ vật, là vì hướng tà ma khẩn cầu sao? Lời này, để Cơ Hồng Điệp có chút cắn răng. Ngươi nói đùa, ta làm sao lại mang những cái kia đồ vật? Ta thật là cho là ngươi bị tà ma phụ thân, mới thương tâm thút thít. Nói như thế Cơ Hồng Điệp, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Hỗn đản, ngươi cho rằng ta nguyện ý trang điểm lấy lòng ngươi à? Nếu không phải ngươi có được ý chí thiên phú, hiện tại càng có được không gian năng lực, ta mới không muốn quản ngươi đâu. Ông trời thật là mắt mù, ngươi cái này lại lạnh vừa cứng mọi giờ, vì cái gì có thể có được mạnh như vậy thiên phú, thiên tư thông tuệ, ta lại cái gì cũng không có được. Đây chính là người ngốc có ngốc phúc sao? Không thể sinh khí, chỉ là thật đáng ghét a. Vì cái gì có được nào năng lực không phải ta? Cơ Hồng Điệp trong lòng ước ao ghen tị, Lục Thần cũng không rõ ràng, mà Cơ Hồng Điệp nhìn thấy Lục Thần không có bị mình mê hoặc, cũng không dám lại làm yêu. Bất quá, rất nhanh, nàng liền mừng rỡ mở miệng nói, Thần đại ca, nơi này mê cảnh đã tiêu tán, chúng ta có thể đi ra. Nói chuyện Cơ Hồng Điệp lúc này chính nhìn xem trong tay không gian ba động phù. Kia phù không còn thiêu đốt, bởi vậy, nàng trên mặt có mừng rỡ, chỉ là nàng mừng rỡ cũng không có lây nhiễm đến Lục Thần. Nghe được có thể ra ngoài, Lục Thần không chỉ có không có cao hứng, ngược lại cười lạnh một tiếng, ra ngoài, hiện tại cũng không phải đi ra thời điểm, ta bỏ ra như thế lớn đại giới, cũng không phải dùng để chạy trốn. Hiện tại, trò chơi vừa mới bắt đầu, chỉ là không còn là quỷ bắt người, mà là người bắt quỷ. Nói như thế, Lục Thần lần nữa triệu hoán ra tàn ảnh chi cây ga để thủ hộ tự thân. Sau đó, nàng trực tiếp bước dài ra, hướng phía một bên đi tới. Nơi đây tà ma không biết mổ giết nhiều người nhân loại, lấy chính nghĩa chi danh, ta chắc chắn thanh trừ nó. Còn thế gian một cái tươi sáng càn khôn, nhìn xem sục sôi Lục Thần, Cơ Hồng Điệp thật kinh ngạc, các ngươi man nhân đều như thế chính nghĩa sao? Lục Thần dĩ nhiên không phải bởi vì chính nghĩa. Lúc này, Lục Thần cũng minh bạch, trước mắt tà ma mặc dù khủng bố, nhưng hắn đại bộ phận năng lực đều là từ dị độ không gian công kích người khác, bọn hắn tự thân năng lực không phải rất mạnh. Điểm ấy, từ Lục Thần giết chóc một cái tà ma, chỉ cấp 100 điểm rèn luyện, liền có thể chứng minh. Mà bây giờ, Lục Thần tàn ảnh chi cây ga, vừa vặn khắc chế nơi đây tà ma, dạng này soát điểm cơ hội, Lục Thần làm sao lại bỏ qua, để ta ngay cả rơi 2 cấp, tổn thất 5.000 điểm rèn luyện, thù này, không có khả năng không báo. Muốn đền bù tự thân tổn thất, Lục Thần tại kia trong rừng nhanh chân tiến lên, cũng nhanh chóng tìm tòi, chỉ là cảm thấy mình tổn thất lớn rồi Lục Thần, nhưng không có nghĩ tới hắn tổn thất điểm rèn luyện cũng không có uổng phí, mà là hóa thành sinh mệnh tinh huyết kích hoạt lên quỷ thủ năng lực. Đương nhiên, quỷ đồng cho dù biết, cũng không dám ra cùng lục thần giải thích. Bởi vậy, lục thần nói quỷ đồng để hắn tổn thất lớn rồi. Chính là quỷ đồng để hắn tổn thất lớn rồi. Một bên tìm kiếm, lục thần một bên khác cũng đang lớn tiếng mở miệng, lừa gạt lấy tà ma. Đại ca ca tới, tiểu quỷ, ngươi tại nơi đó, ra a, ta đã tìm tới ngươi. Còn không ra à, lục thần đang tìm tà ma. Mà phía sau, đi theo lục thần, nhìn xem lục thần không ngừng la lên dáng vẻ. Cơ Hồng Điệp luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Quỷ biết người khủng bố mê cảnh, lại bị cái kia mọi rợ chơi thành người bắt quỷ tình huống. Cái kia mọi rợ năng lực, tính cách mặc dù lại lạnh vừa thối, nhưng thiên phú thật mạnh a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.